Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Bưu cầm sẻng đào thử một ít đất. Do trời lạnh nên đất đã đông cứng. Việc đào hơi khó khăn. Ông ấy đào một hố nhỏ, rồi sờ đất một chút. Gật đầu nói, đào giếng ở đây được. Nhưng có lẽ phải đào sâu một chút. Trần Nguyệt đáp, không sao. Nghiêm Bưu gật đầu, được, ta về chuẩn bị. Nếu thời tiết thuận lợi, ta sẽ dẫn người đến. Kiều Triều lấy ra một lượng bạc đưa cho Nghiêm Bưu. Đây là tiền đặt cọc. Nghiêm Bưu nhận bạc, cất đi rồi nói, được rồi, ta đi về trước. Sau khi rời khỏi nhà Kiều, Nghiêm Túc nói, cha, nhà Đại Sơn Thúc thay đổi nhiều quá. Trong sân có cả lừa và cối đá, mái nhà cũng lợp ngói hẳn hoi. Họ còn xây cả phòng tắm với mái ngói. Mọi người đều nói nhà Đại Sơn Thúc kiếm được nhiều tiền. Con nghĩ là thật. Nghiêm Bưu khẽ nhắc, nói nhỏ thôi, nhà Đại Sơn Thúc kiếm được tiền là nhờ họ có tài. Đừng bàn tán lung tung. Con không biết trong thôn mọi người hay ghen tị thế nào à? Nghiêm Túc liền nhỏ giọng, con chỉ nói với cha và nương thôi. Nghiêm Bưu nhìn nhi tử, ta thấy dạo này Kiều Đại thay đổi nhiều lắm, sau này con nên giao lưu với hắn nhiều hơn. Kiều Đại giờ trông tự tin, ánh mắt sáng rõ, khác hẳn trước đây luôn rụt rè, nhút nhát, có lẽ vì trong nhà đã có tiền nên cậu ấy mới thay đổi. Tiền bạc đúng là có thể thay đổi con người. Không chỉ Kiều Đại, mà cả gia đình Kiều gia cũng thay đổi lớn. Ba nhà đầu trong nhà đều lớn khôn. Quần áo cũng sạch sẽ. Khác hẳn với bọn trẻ ở thôn. Đứa nào cũng bẩn thỉu, nước mũi dính đầy mặt. Hai ngày sau, khi tuyết đã tan bớt, Kiều Triều chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, hắn hỏi Trân Nguyệt, nàng muốn ta mang gì về không? Trân Nguyệt đáp, huy xem ở chỗ bán hạt giống, xem có hạt giống cây ăn quả không, mua về trồng trong sân. Kiều Triều hỏi, nàng muốn loại nào? Trân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cây đào, cây táo, hoặc loại gì cũng được. Kiều Triều gật đầu, được. Sau đó, Kiều Triều lên đường, đi một mình đến huyện thành. Khi đến tiệm sách quen thuộc, lão bản nhìn thấy hắn liền vui mừng. Lần trước bức vẽ kia bán được mười mấy lượng bạc, Xích Hoa công tử lại mang tác phẩm mới đến sao? Kiều Triều mỉm cười, lấy bức tranh ra, vừa vặn vào đông, vẽ một bức cảnh tuyết mùa đông. Bức tranh vẽ phong cảnh thê lương, núi đồi phủ tuyết trắng xóa, dưới chân núi là thôn trang bị che phủ bởi tuyết dày. Có người đang cào tuyết trong sân. Ở góc phải bức tranh là dấu ấn, Xích Hoa, đỏ thắm. Trưởng quầy nhìn bức họa rồi khen ngợi. Ai ra, bức tranh này thật đẹp. Núi tuyết được vẽ rất tinh xảo. Nếu thêm một bài thơ hay vào thì sẽ càng giá trị. Nhưng như thế này cũng rất tốt rồi. Tám lượng bạc, ngươi thấy sao? Kiều Triều đôi mắt sáng lên. Nếu thêm thơ thì có thể được giá cao hơn à? Trưởng quầy gật đầu. Rồi lại lắc đầu, phải là thơ phù hợp với tranh, và phải là thơ hay. Nếu được, ta sẽ trả ngươi 10 lượng. Kiều Triều, để ta về suy nghĩ thêm. Ngày mai ta sẽ mang lại, tranh này ta xin mang về trước. Được, rời khỏi tiệm, Kiều Triều ghé qua cửa hàng hạt giống, mua theo lời Trân Nguyệt các hạt giống cây đào và cây táo. Về đến nhà, sau khi đưa hạt giống cho Trân Nguyệt, Kiều Triều trải tranh ra và bắt đầu suy nghĩ. Trân Nguyệt bận rộn dùng dị năng chăm sóc hạt giống nên không chú ý đến việc Kiều Triều đang viết gì. Không lâu sau, khi Trân Nguyệt đã xử lý xong hạt giống, Kiều Triều cũng hoàn thành bài thơ. Khi mực khô, hắn cẩn thận thu tranh lại và nói, hôm nay tranh chưa bán được, mai ta sẽ đi lại. Trân Nguyệt hỏi, có vấn đề gì sao? Cách chương.